Vô thượng sát thần, chương 2255, quái thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ hồn cấm khu, thanh sát chiến bào nam tử gian nan phun ra mấy chữ, hắn đối. Phệ hồn cấm khu, mấy chữ này có loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Phệ hồn cấm khu, thôn phệ linh hồn sao? Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ trầm tư. Người biết là cái gì lực lượng giam cầm người linh hồn sao? Không biết, bất quá có người suy đoán, cùng vô thần phong đỉnh cây kia quái thụ có quan hệ. Thanh sắc chiến bào nam tử lắc lắc đầu nói, quái thụ, Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, một cái cây, làm sao có thể có lớn như vậy năng lực giam cầm thiên thần cảnh linh hồn. Hơn nữa còn có thể vĩnh viễn trấn áp, nghi hoặc về nghi hoặc nhưng hắn nhưng trong lòng rõ ràng, bản thân còn là muốn mau chóng chạy tới vô thần phong đỉnh mới được. Đúng rồi, Tiêu Thành Chủ, cự ly vòng thứ hai đại tái chỉ có 3 ngày nhiều thời gian, ngươi hay là mau chóng đi thôi. Thanh sắc chiến bào nam tử đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói. Ngươi cùng ta trả lại hết là, Tiêu Phàm tự nhiên là muốn đi, bất quá hắn nếu cứ như vậy rời đi, cái này thanh sắc chiến bào nam tử đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ bị những cái này linh hồn mạt sát. Nhưng mà thanh sắc chiến bào nam tử lại là lắc lắc đầu nói. Ta liền không đi lên, Tiêu Thành Chủ, ngài là thần tu, còn có cái này hỏa diễm, hẳn là có thể không sợ những cái này linh hồn, không cần quản ta, đi trước chiếm lấy tư cách lệnh, vì ta U Vân Phủ làm vẻ vang. Ngươi cũng vậy U Vân Phủ, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cái này thanh sắc chiến bào nam tử dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, hắn dĩ nhiên chưa thấy qua. Ta là Thanh Minh Thiếu Chủ gia thần, Thanh Minh Thiếu Chủ cùng Mạc Lâm Công Tử cùng Vũ Nhu Tiên Tử cũng đã lên rồi, không biết có hay không thành công đến vô thần phong đỉnh. Thanh sắc chiến bào nam tử giải thích nói, hắn trong con ngươi lóe ra ánh sáng hy vọng tựa như hy vọng thanh minh bọn họ có thể đoạt được tư cách lệnh một dạng. Đều lên rồi, Tiêu Phàm yên lặng, hắn tại vô trần cung ngây người hơn nửa tháng, làm trễ nải không ít thời gian, không biết hiện tại đi lên, có thể hay không chạy tới. 3 ngày trước đi lên, thanh sắc chiến bào nam tử gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Bất quá, bọn họ muốn thông qua phệ hồn cấm khu cũng rất khó, ta nghe nói, kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái, mỗi một giới đại tái có thể thành công đến vô thần phong đỉnh, đều sẽ không vượt qua 50 cái. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nếu như dựa theo Thanh Trích nói, vậy cái này phệ hồn cấm khu xác thực nguy hiểm, có thể có 50 cái đến, cũng đã 10 phần không dễ dàng. Cho dù có thể đến vô thần phong đỉnh những người này, cũng hẳn là tính được là 9 phủ 13 tông đỉnh cấp thiên tài. Mà Thanh Minh, Mạc Lâm Công Tử cùng Vũ Nhu Tiên Tử bọn họ tại U Vân Phủ thực lực quả thật không tệ, nhưng ở trong 9 phủ 13 tông, chưa hẳn có thể tiến vào top 50. Nếu là lúc trước Thanh Minh, cái kia xác thực chưa hẳn có thể thông qua phệ hồn khu vực nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, hiện tại Thanh Minh, hẳn là có thể thông qua. Người lúc trước có phải hay không đi vào, nghĩ đến ngươi hẳn là biết rõ như thế nào rời đi, ta trước đưa ngươi rời đi, ngươi cũng nói với ta một cái phệ hồn cấm khu tin tức. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đa tạ Tiêu Thành Chủ, thanh sắc chiến bào nam tử đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vòng vẻ âm trầm, bất quá ngoài mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm cùng thanh sắc chiến bào nam tử giao lưu quá trình bên trong hiểu được kỳ danh là Thanh Trích, là Thanh Minh gia thần, hắn là ở vòng thứ nhất đại tái bên trong đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, đây cũng là Tiêu Phàm không quen biết hắn nguyên nhân một trong. Tiêu Phàm từ Thanh Trích trong miệng chiếm được một chút liên quan tới phệ hồn cấm khu tin tức, những cái này tin tức đối với Tiêu Phàm tới nói, nếu như là thật vậy đối với hắn xông qua phệ hồn cấm khu có rất lớn trợ giúp. Bỏ ra nửa chén trà nhỏ thời gian đưa Thanh Trích rời đi xương trắng khu vực, Tiêu Phàm liền một mình một người hướng vô thần phong đỉnh tiến đến. Tiêu Phàm không biết là, giờ phút này vô thần phong đỉnh núi cũng đã loạn thành một bầy, từng đạo bóng roi ở hư không xuyên loạn cùng hư không ma sát phát ra từng đợt kêu to thanh âm. Đùng đùng, bóng roi quật đánh ở trên mặt đất cắt bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập toàn bộ không gian đều bạo động cho người không dám tới gần. 20, 30 đạo thân ảnh bị bóng roi quất bay, da chóc thịt bong, máu tươi ở hư không bay vụt kêu thảm tiếng thật lâu không dứt, càng là có mấy người, bị bóng roi chặn ngang chặt đứt liền linh hồn đều không kịp chạy ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng, cái này vô thần phong đỉnh, đâu chỉ 50 người, 200. 300 người đều có, rất hiển nhiên, cái kia Thanh Trích lời cũng không là thật. Bay ngược cái kia 20, 30 bên trong, có một người chính là Thanh Minh, chân hắn dẫm kỳ diệu bộ pháp, nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát vô số bóng roi, áo bào xanh phá toái, toàn thân nhuốm máu, loạn phát bay tứ tung. Sau một lát, Thanh Minh thất tha thất thểu thối lui ra khỏi bóng roi có thể đủ đến khu vực, sắc mặt trắng bạch vô cùng, liền đứng thẳng đều có chút bất ổn. Thanh Minh con người nhìn chằm chặp phía trước, ở hắn trăm trượng có hơn, có một gốc 30. 40 đến trượng cao cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp vô cùng. Xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít cành buông xuống, cành lá rậm rạp oánh oánh lập lòe, cành lá trong gió chập chờn, phát ra một loại nhu hòa quang trạch cho người ta một loại yên tĩnh ấm áp cảm giác. Nhưng mà, nếu là cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện rất nhiều cành bên trên tiêm nhiễm rất nhiều vết máu cùng thịt nát, tại ánh mắt chiếu xuống lộ ra cực kỳ dễ thấy, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cho người linh hồn phát run. Rất hiển nhiên, vừa mới những cái kia bóng roi, chính là khỏa này cành cổ thụ, liền cổ thần cảnh cường giả cũng khó có thể chịu được thứ nhất roi chi uy, không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Mà ở cổ thụ đỉnh, có từng khối chiếu lấp lánh ngọc lệnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái kia ngọc lệnh chính là có thể tiến giai vòng thứ ba tư cách lệnh. Muốn lấy được tư cách lệnh, liền nhất định phải trèo lên khỏa này quái thụ, có thể bình thường thiên thần cảnh tu sĩ, liền tới gần đều không có khả năng, lại càng không cần phải nói leo lên khỏa này cổ thụ. Lấy cái này cổ thụ cuồng bạo tính tình, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác đem nó trà đạp ở dưới chân, mặt đất những cái kia thi thể chính là tốt nhất ví dụ. Nếu là có thể phi hành còn tốt, đám người có thể dựa vào tốc độ cướp đoạt tư cách lệnh. Thay vào đó vô thần đạo áp chế mỗi người lực lượng, ngoại trừ số ít tu sĩ chiếm được có thể phi hành thần thông bên ngoài, căn bản liền không có phi hành khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ thụ đỉnh mười mấy mai ngọc lệnh, hận không thể lập tức lấy được một khối, nhưng mà, hắn cũng đã thử nhiều lần, mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Đi xa nhất một lần, Thanh Minh cự ly này quái thụ vẫn như cũ có chừng 30 trượng cự ly, đó cũng là hắn thụ thương nặng nhất một lần. Có thể sống sót, Thanh Minh cũng đã xem như vận khí tốt. Thanh Minh, đầu tiên chờ chút đã. Lúc này, một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử đi tới, một mặt lo lắng nhìn xem Thanh Minh nói, nữ tử chính là U Vân Ngũ Kiệt một trong Vũ Nhu tiên tử. Vô luận như thế nào ta đều muốn lấy được một khối. Thanh Minh nắm đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như hắn không cách nào lấy được tư cách lệnh cũng liền không thể tiến giai vòng thứ ba, nếu là không lấy được một cái tốt thứ tự cái kia U Vân phủ khả năng liền nguy hiểm. Cho đến bây giờ, đều chỉ có 8 người chiếm được tư cách lệnh, coi như không chiếm được tư cách lệnh, chỉ cần chúng ta cố gắng, U Vân Phủ cũng khẳng định sẽ không hạng chót. Vũ Nhu tiên tử hít sâu một cái nói, Thanh Minh trầm mặc không nói, nói thì nói như thế, nhưng vạn nhất có cái khác ngoài ý muốn phát sinh đây. Huống chi, hiện tại chỉ có 6 người lấy được tư cách lệnh, hắn Thanh Minh nếu là có thể lấy được một khối, chẳng phải là cũng đã đại biểu U Vân Phủ chí ít cũng có thể lấy được hạng 7. Không biết Vũ Văn Tiên dùng phương pháp gì, triệt để chọc giận cái kia quái thụ, chúng ta đều không cách nào tới gần, nếu không mà nói, lấy ngươi thực lực lấy được một khối tư cách lệnh khẳng định không có vấn đề. Vũ Nhu Tiên Tử lại nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Nói những cái này không có giá trị, hắn sẽ không cho ta đầy đủ thời gian. Thanh Minh lắc lắc đầu, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, con ngươi đột nhiên nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. Cách chương.